Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 363, ủy khuất Tiểu Lạc Ly. Nhìn thấy Hồng Tụ đột nhiên đi qua, lại nghe đến Hồng Tụ, Tiêu Hàn cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra cái này tham ăn tiểu ni tử là Lạc Ly. Bất quá bây giờ có vẻ như xưng Tiểu Lạc Ly tương đối tốt. Phải biết cái này Tiểu Lạc Ly sau khi lớn lên đây chính là ghê gớm. Kỳ mỹ mạo chỉ sợ là lại không chút nào yếu hơn năm đó đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân Lạc Thần. Hồng Tụ đi tới, đem nằm ở viện trên tường Tiểu Lạc Ly cho ôm xuống. Bất quá nàng cái kia một đôi ánh mắt như nước long lanh vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm. Chúc trước bàn thức ăn, phảng phất giờ phút này ở trong mắt nàng chỉ có thơm ngào ngạt mỹ thực. Hồi lâu, Tiểu Lạc Ly mới bỏ phải thu hồi ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Tụ, nói: "Hồng Tụ tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn." Hồng Tụ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, Tiểu Lạc Ly cũng nhìn đi qua, tựa hồ lúc này mới chú ý tới một bên trước bàn còn ngồi một người. Có thể thấy được vừa rồi nhìn thức ăn ngon ánh mắt chính là quá chuyên chú. Tiêu Hàn thúc thúc, cái kia, ta cũng muốn ăn. Tiểu Lạc Ly tự nhiên cũng nhận thức Tiêu Hàn. Cuối cùng đoạn thời gian trước Tiêu Hàn linh lực chuyển hóa thế nhưng là đem toàn bộ Lạc Thần tộc làm đến lòng người bàng hoàng. Làm Lạc Thiên Thần cưng chiều cháu gái tự nhiên cũng thường xuyên nghe Lạc Thiên Thần đề cập Tiêu Hàn danh tự. Nhìn thấy Tiểu Lạc Ly ánh mắt rốt cục nhìn mình, Tiêu Hàn cũng là cười cười, cũng thật là một cái ăn vặt cái đây. Bất quá nghe được Tiểu Lạc Ly đối với mình xưng hô phía sau, Tiêu Hàn khuôn mặt chính là không ngờ cứng đờ. Ây, Tiêu Hàn thúc thúc. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, chính mình thoạt nhìn có như thế lão yêu. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, một bên Hồng Tụ không ngờ che miệng cười trộm, làm cho Tiêu Hàn lập tức bỏ vào đi một cái liếc xéo ánh mắt. Hồng Tụ nhịn xuống không cười, bất quá môi đỏ nhếch, khóe môi tùy thời muốn dương lên, làm cho Tiêu Hàn cảm giác một hồi phiền muộn. Vừa rồi Tiểu Lạc Ly thế nhưng là gọi Hồng Tụ tỉ tỉ. Tiêu Hàn thúc thúc, nhìn thấy Tiêu Hàn nửa ngày không nói lời nào, Tiểu Lạc Ly coi là cái trước không nghe thấy, lại đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Hàn góc áo, lần nữa nhẹ giọng kêu lên: "Tiêu Hàn." Cuối cùng, bất đắc dĩ Tiêu Hàn chỉ có thể tiếp nhận cái này buồn bực xưng hô, làm cho Tiểu Lạc Ly ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Tiểu ni tử ngồi lên sau cái bàn, ngược lại là rất có lễ phép, tuy nói rất muốn ăn, nhưng là thấy đến Tiêu Hàn không hề động đũa, nàng cũng đoan chính ngồi ở nơi đó, chỉ nhìn không ăn, chỉ là thỉnh thoảng đầu lưỡi biết liếm một miệng môi dưới. Thấy thế, Tiêu Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tham ăn tiểu ni tử ngược lại là thật đáng yêu a. Nhanh ăn đi, Tiêu Hàn cười cười, lập tức động đũa cho Tiểu Lạc Ly kẹp đồ ăn. Cảm ơn Tiêu Hàn thúc thúc. Tiểu Lạc Ly lễ phép nói cảm ơn. Đến, lại tới, buồn bực Tiêu Hàn cũng là chỉ có thể cười khổ. Hồng Tụ mím môi, cười không nói. Một bữa cơm ăn đến, Tiêu Hàn rất phiền muộn. Hắn cảm giác hắn già mấy tuổi. Bất quá, Tiêu Hàn không hề từ bỏ. Ăn cơm phía sau, Tiêu Hàn đem Tiểu Lạc Ly kéo đến trước mặt. Lập tức hắn theo trong nạp giới móc ra một cái tinh xảo hùng hoa tiểu hài. Cái này tự nhiên là tại hệ thống cung cấp sinh hoạt nhu yếu phẩm bên trong tìm tới. Tiêu Hàn cười hắc hắc, cầm hùng hoa tiểu hài tại Tiểu Lạc Ly trước mặt lắc lư, như một cái lừa bán hài đồng xấu thúc thúc một dạng. Nói, Tiểu Lạc Ly, ưa thích sao? Thích lắm, nhìn lên trước mặt tinh mỹ hùng hoa tiểu hài. Tiểu Lạc Ly ánh mắt như nước long lanh lập tức phát sáng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm hùng hoa tiểu hài. Về sau gọi Tiêu Hàn ca ca, ta liền tặng nó cho ngươi. Thế nào? Tiêu Hàn cười nói. Tiểu Lạc Ly thu về ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Hàn, tiểu lông mi chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Hàn thúc thúc lợi hại như vậy, gọi ca ca thích hợp sao? Bất quá nhìn lên trước mặt Hùng Hoa tiểu hài, nàng tựa hồ cũng lại không đi tính toán những thứ này. Tiêu Hàn ca ca, Tiểu Lạc Ly sáng loáng mắt nhìn xem Tiêu Hàn, nhẹ khẽ gọi, nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, tâm tình tốt nhiều, nhéo nhéo Tiểu Lạc Ly cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó đem Hùng Hoa tiểu hài phóng tới Tiểu Lạc Ly trong tay. Người sau ôm Hùng Hoa tiểu hài, một mặt vui sướng nụ cười, nhìn xem Tiêu Hàn cùng Tiểu Lạc Ly tính toán xưng hô dáng dấp. Một bên Hồng Tụ trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt động lòng người ý cười. Nàng mím môi, mỹ mâu mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tiên sinh tựa hồ cũng không phải là đáng sợ như vậy nha. Thu Tiêu Hàn, hối lộ, phía sau. Tiểu Lạc Ly liền kêu lên Tiêu Hàn ca ca, cũng là dần dần cùng Tiêu Hàn quen thuộc lên. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng liền sẽ ôm tinh xảo Hùng Hoa tiểu hài chạy đến Lạc Thần biệt viện. Tìm Tiêu Hàn chơi, tất nhiên, đến Lạc Thần biệt viện quan trọng nhất, tự nhiên là ăn mỹ thực rồi. Một khi bắt đầu ăn, Tiêu Hàn ca ca cái gì, tựa hồ cũng sẽ bị tự động che đậy lại. Tiểu Lạc Ly cái kia bộ dáng khả ái, cũng là làm cho U Tĩnh Lạc Thần biệt viện bên trong nhiều hơn mấy phần hoan thanh tiếu ngữ. Khả ái như vậy lại manh tiểu ni tử, sao có thể không làm người khác ưa thích đây? Lạc Thần biệt viện bên trong, lại đến quán cơm, mỹ vị món ngon đã bày đầy trúc bàn. Tiêu Hàn cùng Hồng Tụ ngồi ở nơi đó nói chuyện phiếm, không hề động đũa. Tự nhiên là tại chờ lấy một cái ăn vặt cái. Phía trước Tiểu Lạc Ly đều là ôm Hùng Hoa tiểu hài cười ha hả đi tới Lạc Thần biệt viện. Bất quá hôm nay cũng là khóc tới. Hơn nữa, cái kia toàn thân lông xù màu trắng Hùng Hoa tiểu hài bị nhuộm thành huyết sắc, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tiêu Hàn ca ca, Hồng Tụ tỉ tỉ, ô ô. Tiểu Lạc Ly một đường chạy chậm vào trong viện. Sau đó đứng tại trúc bàn ôm Hùng Hoa tiểu hài lên tiếng khóc lớn lên. Một mặt dáng vẻ ủy khuất. Thấy thế, Tiêu Hàn cùng Hồng Tụ đều là khẽ giật mình. Bất quá nhìn thấy cái kia bị nhuộm thành huyết sắc Hùng Hoa tiểu hài phía sau, Tiêu Hàn lông mày chính là nhíu lại. Lạc Ly tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Hồng Tụ liền vội vàng đi tới, ngồi xổm người xuống cho Tiểu Lạc Ly lau nước mắt. Bất quá càng lau người sau khóc càng lợi hại. Lúc này, một vị nữ tử nhanh chóng lướt đến Lạc Thần biệt viện bên trong. Nữ tử vẻ mặt bất phàm, khí chất không tồi, tóc dài co lại, tự có một phen cao quý trang nhã khí chất phát ra. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Tiểu Lạc Ly cùng nữ tử này giống nhau đến mấy phần. Tiêu Hàn tiên sinh, xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Nữ tử liếc nhìn Tiểu Lạc Ly phía sau, lập tức đi lên trước đối với Tiêu Hàn biểu thị áy náy. Nữ tử này tự nhiên là Lạc Ly mẫu thân, Lạc Nguyệt Ảnh. Nói xong, Lạc Nguyệt Ảnh liền lôi kéo Lạc Ly tay nhỏ, ôn nhu nói, Lạc Ly, cùng mẫu thân trở về. Không nên quấy rầy Tiêu Hàn tiên sinh nghỉ ngơi. Ô ô, ta không quay về. Có người xấu bắt nạt Lạc Ly. Mẫu thân cùng gia gia đều không giúp Lạc Ly. Ô ô, Tiểu Lạc Ly quật cường tránh ra Lạc Nguyệt Ảnh tay. Một tay ôm huyết sắc Hùng Hoa tiểu hài, một tay không ngừng lau nước mắt. Cái kia ủy khuất tiểu dáng dấp người xem tâm đều muốn hóa. Lạc Ly, nghe lời. Lạc Nguyệt Ảnh nhấn mạnh, không cần, ô ô, Tiểu Lạc Ly vẫn như cũ quật cường, hai mắt đẫm lệ giàn giụa ôm huyết sắc Hùng Hoa tiểu hài. Hồng Tụ nhìn xem Tiểu Lạc Ly bộ dáng ủy khuất, rất muốn đi lên an ủi, bất quá cũng là không dám. Nàng mỹ mâu không ngờ nhìn về phía một bên Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lập tức đứng dậy hướng về Tiểu Lạc Ly đi đến. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, Lạc Nguyệt Ảnh cũng là lại không mạnh kéo Lạc Ly, chỉ là có chút bất đắc dĩ đứng ở một bên, trong mắt tự nhiên cũng là có chút vẻ đau lòng, bất quá nàng đích xác không thể làm gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,